Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, phân biệt thời điểm. Một ngày này ban đêm Louis khó được mất ngủ, có nguyên nhân vì cùng bằng hữu phân biệt nguyên nhân, cũng tương tự có đối với tương lai bằng hoàng. Nam Hải trại huấn luyện đã thông quan, nhưng là lập tức liền muốn tiến vào CP9 trại huấn luyện sẽ chỉ càng thêm nghiêm ngặt. Chính mình thật sự có thể trổ hết tài năng sao? Louis xưa nay không cho rằng đến từ văn minh thế giới mình sẽ ở chiến đấu phương diện so những cái này sinh hoạt tại dã rất thế giới đám người càng có thiên phú. Thất bại liền là chết, không có loại thứ hai khả năng. Muốn nói sẽ không cảm thấy áp lực là tuyệt đối không thể nào, nhưng là nhất định phải bên trên. Muốn sống thật khỏe, nhất định phải trèo lên trên, nhất định phải nắm đấm so với ai khác đều cứng. Điểm này Louis tại làm ăn mày thời điểm liền đã minh bạch. Thế giới này, không tiến tắc thối, không đi chúa tể người khác vận mệnh, cũng chỉ có chờ đợi mình vận mệnh bị người khác chúa tể. Trường kỳ mục đích đãi định, ngắn hạn mục tiêu, gia nhập CP9. Vô luận như thế nào cái mục tiêu này đều muốn thực hiện. Louis là nghĩ như vậy, mặc dù không có ngủ, nhưng là ngày thứ hai Louis y nguyên dậy rất sớm. Thân thể cường tráng cùng tinh thần lực cường hãn để hắn cho dù là một đêm không ngủ y nguyên có thể thần thái dịch dịch. Cùng Louis khác biệt, ngủ chung phòng Dylan xem ra vô cùng đồi phế, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đêm qua cũng mất ngủ, so với Louis, tình cảm phong phú hơn Dylan càng thêm không thể tiếp thụ lấy tới phân biệt. Làm sao? Louis nhìn xem hắn nồng đậm mắt quầng thâm, thuận miệng nói, là một đêm mộng xuân. Cút, mệt mỏi Dylan trong nháy mắt tinh thần. Uy, Louis, Dylan có chút lưỡng lự, đi thôi, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, sát vách quét đi đến. Để cho hai người cùng một chỗ tiến về bến cảng. Ân, hoàn toàn không có chờ Dylan nói ra lời muốn nói ý tứ. Louis gật gật đầu, trực tiếp đi theo Wade đi ra ký túc xá. Đem Dylan một người lưu tại trong phòng ngủ. Hành lễ gì gì đó không cần mang. Thượng cấp sẽ chuẩn bị thật tốt. Lưu tại nơi này đồ vật đều sẽ kinh nghiệm nghiêm khắc kiểm tra xác nhận không có vấn đề đằng sau sẽ phong tồn. Huy bị vô tình bỏ xuống đai lần thét chói tai vang lên đi theo. Hai người các ngươi có thể hay không thật tốt nghe người ta nói a? Đã không có thời gian ăn điểm tâm. CP thuyền vận tải đã chờ xuất phát. Bất luận là cái nào bộ môn địa điểm khoảng cách Nam Hải trại huấn luyện đều không gần. Không có quá nhiều thời gian lãng phí. Tiến về bến cảng lộ trình là yên tĩnh. Hơn 200 học viên từ khu ký túc xá bắt đầu hội tụ, tạo thành một đầu nho nhỏ dòng sông, nhưng là con sông này lại phảng phất sông chết, không hề có một chút thanh âm. Ly biệt thời điểm, người đều là thương cảm người, cũng hầu như đúng không muốn nói chuyện. Đến bến cảng thời điểm, 10 chiếc thuyền đã đợi chờ đã lâu, giáo quan đoàn tới sớm hơn. Đứng sừng sững ở bến cảng cửa vào, tựa như là từng tòa cao không thể chạm tháp sắt. Cầm đầu tự nhiên là tổng huấn luyện viên các hạ. Tốt rồi, đám bỏ đi, một năm huấn luyện đã kết thúc, là nên các ngươi xéo đi thời điểm. Thanh âm của huấn luyện viên cũng không kích động cũng không thoải mái. Tràn đầy chỉ là không quan trọng, hắn đối với những thứ này tốt nghiệp thái độ chính là như thế. Cũng không để ý cũng không quan tâm, cho dù là Louis hoặc là Wade, cũng bất quá là ưu tú một ít, làm Cypher Paul lão giáo quan, người này thấy nhiều lắm, tại thiên tài, không cách nào trưởng thành cũng vô dụng, dựa theo bộ môn đứng vững, một cái bộ môn lần lượt lên thuyền. Giáo quan thuận miệng nói, đám người yên lặng phân tốt đội. CP1 đến CP88 cái trận doanh bên ngoài. Louis cùng Wade hai người đơn độc lại phân thành hai phe cánh. Như vậy, lên thuyền đi, Một chiếc thuyền lớn chậm rãi chạy tới, dừng sát ở bên bờ, bị phân phối đến CP1 học viên lên thuyền, cấp tốc mà chỉnh tề. Thuyền lớn xuất phát, hướng thẳng đến biển cả Bỉ Ngạn đi tới. Sau đó là thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, CP2, CP3, CP4 lần lượt lên thuyền rời khỏi. Tiếp xuống chính là CP5, lên thuyền đi, giáo quan thuận miệng nói. CP5 đội ngũ bắt đầu lên thuyền. Đai lần rơi vào cuối cùng, đi rất chậm, mỗi một bước rơi xuống phảng phất đều muốn đem mặt đất bước ra một cái hố. Mỗi một lần nhấc chân đều phảng phất trên thân đè ép một ngọn núi đồng dạng căn bản nâng không nổi. Đạp vào thuyền lớn bong tàu trong nháy mắt, Đai Lần bỗng nhiên quay đầu. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ còn chưa nói hết. Hắn nhìn thấy đám người phía dưới bên trong. Louis cùng Quyết thân ảnh phá lệ dễ thấy. Dù sao hai người đều là một thân một mình tạo thành một cái phương trận. Hai người đều ngẩng đầu, nhìn xem bên này, nhìn xem chính mình, nguyên bản môi mím thật chặt bờ môi tản mạn ra, lộ ra vẻ tươi cười. Lúc đầu muốn lớn tiếng hô thứ gì, Đai Lần nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhanh chân đi tiến vào boong tàu, biến mất tại hai cái bằng hữu trong tầm mắt. Mặc dù tầm mắt đã bị ngăn cách, nhưng là Đai Lần y nguyên có thể cảm giác được. Hai người kia hiện tại như cũ tại nhìn xem chính mình. Tại mọi thời khắc, thuyền lớn chậm rãi lái ra hải cảng, chở Louis hảo bằng hữu lái về phía phương xa. Đi, bên người Quyết đột nhiên mở miệng nói. Ân, đi, Louis gật đầu. Yên tâm, Louis, Đai Lần mặc dù choáng váng một điểm, nhưng là hắn cũng biết chiếu cố tốt chính mình. Quyết nói như vậy, ta biết. Louis gật đầu, Đai Lần mặc dù choáng váng một điểm, nhưng là chung quy còn không có ngốc tốt, biết làm như thế nào bảo vệ mình. Hơn nữa thực lực của hắn mặc dù không phải lần này huấn luyện sinh học viên ưu tú, nhưng lại cũng không tính yếu, tại CP5 lẫn vào hẳn là cũng sẽ không quá kém. Muốn phân biệt nha, Quyết thanh âm rất nhẹ, Louis kém chút nghe không được hắn nói cái gì. Ân, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Louis lời nói, sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Quyết dò hỏi, hôm nay bắt đầu chính là lẻ loi một mình. Sẽ không, Louis trả lời như vậy, trên mặt nở nụ cười. Không có sợ hãi công phu. Thật sao? Quyết hơi há mồm, sợ hãi than nói. Thật lợi hại a, ta đây, kỳ thật có chút sợ hãi. Cái gì? Louis sững sờ, ta rất sợ hãi. Quyết nhìn xem Louis, sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi cùng Đai Lần. Sẽ không, Louis trả lời ngay nói. Ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, Đai Lần cũng sẽ không chết. Chúng ta sẽ đứng tại CP đỉnh điểm. Không, thế giới đỉnh điểm. À, thật sự là, Louis. Dã tâm của ngươi vẫn là trước sau như một trần trụi a. Quyết thấp giọng cười nói. Ha, Louis cười cười. CP9, Louis, đến ngươi. Bất chi bất giác, ngoại trừ Louis cùng Quyết, lưu tại nơi này đã chỉ còn lại các huấn luyện viên. Lên thuyền đi. Vâng, Louis khẽ gật đầu, thật sâu nhìn Quyết liếc mắt, xoay người rời đi. Louis, Quyết thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Phải cố gắng lên a, a, Louis hồi đáp, cũng không quay đầu lại, bước đi lên thuyền lớn boong tàu. Ông, chấn động nhẹ nhẹ, thuyền lớn xuất phát, tiếp lấy sức gió bắt đầu chậm chạp tăng tốc. Phía trên phong phạm bị gió thổi đến phồng lên. Louis tựa vào bên trên boong tàu, nhìn qua bầu trời xa xa cuối mây trắng. Đột nhiên quay đầu lại, bến cảng, mái tóc màu vàng óng nam nhân y nguyên nhìn xem bên này. Chú ý tới hắn quay đầu lại, lập tức dùng sức vung vẩy lên cánh tay tới. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng, thật dài thở phào một cái. Hôm nay thời tiết, thật tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.